Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Nữ nhân này rất hỏa đại. Đương nhiên, Tháp Na lĩnh chủ đối với Trương Phàm công kích vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Trương Phàm lúc này cũng chẳng muốn lại đi chào phúng Tháp Na, mà là xoay người, bắt đầu dựng mặt khác 5 cái tái sinh vật không gian. Đi qua này hơn 1 giờ chiến đấu, hắn đã tiêu hao 10 miếng đá năng lượng. Tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chiến đấu, thật sự là quá hao phí đá năng lượng. May mà chỉ cần Ulaanbaatar thành bị bắt lại, kia tất cả lãnh địa trung tâm đá năng lượng đều là mình rồi. Lấy Trương Phàm đoán chừng, tất cả lãnh địa có 100 tòa thành, trừ mình ra đã tàn sát mất 10 tòa thành ra, còn thừa lại 90 tòa, mỗi tòa thành thấp nhất ấn 20 mai đá năng lượng tính toán, cũng khoảng chừng 1.800 mai đá năng lượng. Còn có Ulaanbaatar chủ thành bên trong đá năng lượng, e rằng ít nhất cũng có thể đạt tới 2.000 mai đá năng lượng. Suy nghĩ một chút thật đúng là thoải mái à, có hay không có. Tháp Na lĩnh chủ cũng là đầu thiết, vốn hơn 2 giờ đối với Trương Phàm công kích đều không có bất kỳ tác dụng. Theo lý thuyết hẳn là đã có thể nghĩ đến Trương Phàm nhất định đang giở trò quỷ gì. Hiện tại tốt nhất mau chóng chạy về Ulaanbaatar thành. Thế nhưng thứ nhất, tính cách của nàng thuộc về loại kia hỏa bạo hình. Gặp được chuyện gì? Một chữ, móa. Thứ hai, nàng cảm thấy Ulaanbaatar chủ thành muốn là xảy ra vấn đề gì. Mấy cái mưu sĩ nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại thông báo nàng. Nếu như hiện tại không có điện thoại, vậy khẳng định liền không có vấn đề gì. Mà nho nhỏ Inh Vũ giả cũng dám khiêu chiến chính mình uy nghiêm. Hôm nay nếu là không nghĩ biện pháp giết hắn, khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Cho nên nàng cho tới bây giờ đều còn không có trở về. Trương Phàm chế tác hảo tái sinh vật không gian, đem tứ duy không gian mảnh vỡ chuyển qua kia 5 miếng tân đá năng lượng bên trong. Sau đó liền không để ý tới nữa Tháp Na lĩnh chủ, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cho tu luyện trường sinh quyết. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã mơ hồ có một loại cảm giác, tuy duy độ giữa có khó có thể vượt qua cái hào rộng, nhưng ý niệm lại là áp đảo loại này cái hào rộng phía trên tồn tại. Nó có thể bỏ qua bất kỳ vật lý pháp tắc, bỏ qua vị diện chênh lệch, cũng tỉ như hắn chỉ là một cái tam duy thế giới người. Nhưng lại có thể dựa theo Linh Châu Tử miễu sát tứ duy vị diện chúa tể. Cho nên chỉ cần ý niệm của hắn đầy đủ cường đại, đừng nói cái gì tứ duy vị diện, coi như là ngũ duy sáu duy vị diện, mình cũng có thể xưng bá. Xem ra đều chuyện này phải lại đi khu vực an toàn một chuyến, cầm kia bản trường sinh quyết hạ thiên cho làm cho qua. Tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, Tháp Na lĩnh chủ tựa hồ cũng đánh mệt mỏi. Nàng đứng ở duy nhất một tòa còn không có sụp đổ cao ốc trên đỉnh, bao quát Trương Phàm, nghĩ đến biện pháp, đến cùng như thế nào tài năng đánh bại cái nhân loại này. Nàng lúc trước đã thử qua sở có bản thân có thể nghĩ đến biện pháp. Thậm chí hiện giờ phụ cận cường đại gen thú tới công kích Trương Phàm. Nhưng những công kích này đối với Trương Phàm mà nói, hết thảy không làm nên chuyện gì. Trọn vẹn suy nghĩ nửa giờ, Tháp Na lĩnh chủ cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Hơn nữa nàng ra thời gian cũng dài, những cái kia xung quanh các lĩnh chủ đều đối với Ulaanbaatar lãnh địa nhìn chằm chằm. Nếu là nàng thời gian dài không quay về, sợ hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, nàng không để ý tới nữa Trương Phàm, mà là đứng người lên, nhảy xuống lầu, hướng về phế tích chi đi ra ngoài. Trương Phàm lúc này từ bên trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Hắn tự nhiên không thể để cho nữ nhân này liền dễ dàng như vậy trở về. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật, ngươi vừa rồi thiếu chút liền làm bị thương ta, chỉ cần lại nỗ thêm chút sức, nhất định sẽ làm bị thương ta. Muốn đối với chính mình có lòng tin, cố gắng lên. Phốc, Tháp Na lĩnh chủ trong nội tâm một ngụm lão huyết thiếu chút phun ra. Nàng thân là tất cả lãnh địa chi chủ, tất cả trên lãnh địa, không có cái nào zombie dám đối với chính mình có nửa điểm bất kính. Hiện tại cái này chỉ là nhân loại cũng dám trào phúng chính mình. Quả thật chính là chán sống. Nghĩ tới đây, Tháp Na lĩnh chủ bên trong nổi giận, một quyền hướng về Trương Phàm đánh tới. Oanh, một quyền này kẹp lấy vô cùng uy thế, để cho phương viên ngàn mét ở trong đều biến thành đất khô cằn. Thế nhưng là đều bụi mù tản đi về sau lại nhìn, Trương Phàm vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó, trên mặt như cũ mang theo một tia vẻ trào phúng. Tháp Na lại đem chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt đều khiến xuất ra, nhưng như cũ vô pháp đối với Trương Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng, nàng rốt cục tới xem như hết hy vọng, bỏ qua căng kích Trương Phàm, đối với một cái ngươi bất kể như thế nào đánh cũng đánh không chết mục tiêu. Vô luận là ai, cũng sẽ mất đi công kích dục vọng. Đương nhiên, Tháp Na lĩnh chủ lại muốn giết Trương Phàm, chỉ bất quá không phải là hiện tại, mà là được về sau nghĩ ra có thể giết chết Trương Phàm biện pháp lại nói. Nghĩ đến nơi này, Tháp Na lĩnh chủ không để ý tới nữa Trương Phàm, mà là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, tiếp tục hướng thành đi ra ngoài. Trương Phàm nhìn ra được, Tháp Na đã hoàn toàn bỏ qua công kích chính mình, bất quá hắn như cũ không thể để cho nữ nhân này cứ như vậy trở về. Vì vậy hắn trên cánh tay phải ngưng tụ ra huyết đằng, trong nháy mắt, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tháp Na lĩnh chủ sau lưng. Huyết đằng trực tiếp hướng về Tháp Na lĩnh chủ phía sau lưng công tới. Tháp Na lĩnh chủ vội vàng hướng bên cạnh nhanh tránh ra, sau đó một cước hướng về Trương Phàm ngực đá tới. Đương nhiên, giống như lúc trước, một cước này lại là trực tiếp xuyên qua Trương Phàm thân thể. Nàng không có tiếp tục công kích, mà là quay người tiếp tục hướng thành đi ra ngoài. Bất quá liền vào lúc này, Trương Phàm lại một lần trong chớp mắt xuất hiện ở nàng bên cạnh thân. Huyết đằng lại một lần hướng nàng công tới. Tháp Na lĩnh chủ không có cách nào, chỉ có thể lần nữa trốn tránh qua Trương Phàm công kích. Cứ như vậy, Trương Phàm công kích đối với nàng Thi Vương mà nói, tuy tốc độ rất chậm, nhưng nàng lại không thể không để ý tới. Mà mỗi khi nàng công kích Trương Phàm thời điểm, Trương Phàm đều là trực tiếp không nhìn. Như vậy nhìn lên, giống như là Trương Phàm làm cho nàng không ngừng lui về phía sau, mà nàng lại đối với Trương Phàm không có bất kỳ biện pháp nào đồng dạng. Một cái đường đường Thi Vương lại bị một cái chỉ là thủ lĩnh zombie cấp bậc nhân loại làm cho từng bước lui về phía sau, trả lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng đề cập trong nội tâm nàng có nhiều nghẹn khuất, có nhiều nén giận, có thể lại nghẹn khuất, lại nén giận, hắn cũng cầm Trương Phàm không có cách. Dù cho coi nàng như vậy tính cách, lúc này cũng nhịn không được có phần hơi hơi hối hận. Lúc trước không nên dây vào Trương Phàm, chọc Trương Phàm, quả thật chính là rước lấy nhục phiền toái trên thân a. Mỗi khi nàng bị Trương Phàm công kích khiến cho có chút hỏa đại thời điểm, liền đối với triển khai Trương Phàm công kích, thời điểm này, Trương Phàm luôn là vẫn không nhúc nhích địa thừa nhận công kích của nàng. Đợi nàng công kích đã xong, không muốn lý Trương Phàm, Trương Phàm lại hội lại một lần nữa hướng nàng phát động công kích. Giống như là một cái ong mật không ngừng vòng quanh một nhân loại bay múa. Phiền không thắng phiền, như vậy trọn vẹn làm 3 giờ. Mark cùng Snerkill lĩnh chủ đồng thời phát tới tin tức, nói là đã thành công chiếm lĩnh Ulaanbaatar chủ thành. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ, sau đó trào phúng nhìn Tháp Na lĩnh chủ nhất nhãn, liền hướng về Ulaanbaatar phương hướng thuấn di mà đi. Thuấn di trạng thái, một giây chính là 10 km, chỉ dùng một cái thuấn di, hắn liền tiêu thất tại Tháp Na lĩnh chủ trong tầm mắt. Tháp Na lĩnh chủ nhìn xem Trương Phàm đột nhiên tiêu thất, có phần sững sờ, gia hỏa này cùng mình dây dưa mấy giờ, hiện tại cứ như vậy đột nhiên biến mất, nhất thời bán hội còn có chút không thích ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.